Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179, Linh về nhà. Krillin hoàn tục, trời xanh mây trắng, biển xanh cát bạc, Linh về tới Thượng Huyền Nguyệt Đảo. Lại lần nữa xem về đến trong nhà trên nóc nhà, Lâm ra quán cơm, chiêu bài. Linh rất là cảm khái. Linh theo địa phủ phục sinh sau năm thứ hai. Thiên thần liền để quy tiên nhân tìm đủ ngọc rồng sau triệu hồi ra rồng thiêng. Cầu nguyện tiêu trừ Thượng Huyền Nguyệt người trên đảo đối Liro chết trí nhớ. Lại từ địa phủ đem Liro tiếp trở lại địa cầu. Đưa về đến Thượng Huyền Nguyệt đảo. Liro sau khi trở về hướng về phía ở trên đảo hàng xóm nói rõ lý do là bên trong sửa sang. Một lần nữa đem tiệm cơm mở. Hết thảy đều tựa hồ về tới lúc đầu sinh hoạt quỹ tích. Chỉ có người đã trải qua mới biết được trong đó phát sinh sự tình. Từ đó đã mất đi cái gì? Đạt được cái gì? Linh sau khi trở về. Liro không chút hỏi hắn rời đi những năm này đã trải qua cái gì? Chỉ là bắt đầu nhiệt tâm khiến cho Linh giải quyết vấn đề cá nhân. Nói ở trên đảo hàng xóm nhà ai cùng Linh cùng tuổi. Thậm chí nhỏ một chút đều đã kết hôn có hài tử. Còn có nghe quy tiên nhân nói. Con trai của Son Goku đều lên tiểu học. Linh ngay từ đầu còn lại nghe lại đối phó. Liên tục nghe vài ngày sau. Không biết sao. Vậy mà bắt đầu hoài niệm lên tại giữa các vì sao cái chủng loại kia an tĩnh lữ trình. Cảm giác so với pháo tổng đỏ trắng quang pháo. Liro cầu nhàu uy lực càng thêm to lớn. Linh dành thời gian dùng radar dò ngọc rồng dò xét ra ngọc rồng tại toàn cầu phân bố vị trí. Bởi vì có thuấn gian di động. Dễ như trở bàn tay tìm đủ ngọc rồng. Nhưng mà vượt quá Linh ngoài ý liệu chính là triệu hồi ra rồng thiêng cầu nguyện về sau. Rồng thiêng vậy mà cũng không cách nào tìm tới Che La tiến sĩ. Linh không khỏi mắt choáng váng. Cuối cùng trải qua rồng thiêng phán đoán, Che La tiến sĩ đã tử vong. Linh lúc này mới coi như thôi. Nghĩ thầm nhất định phải tìm cơ hội đi địa phủ một chuyến. Hướng về phía Diêm Vương đại nhân xin mời xin giúp đỡ. Điều ra Che La tiến sĩ linh hồn tới hỏi thăm có quan hệ người nhân tạo sự tình. Ngày này Liro làm một chút thức ăn ngon, lại lấy mấy bình rượu, khiến cho Linh đưa cho quy tiên nhân. Có thể tránh Liro cầu nhàu hữu hiệu phạm vi. Linh sướng đến phát rồ rồi. Mang theo hộp cơm trực tiếp thuấn gian di động đi tới quy đảo. Krillin cũng tại quy ốc. Đêm ngày đó Linh cùng Vegeta tranh chấp cùng quy tiên nhân nói qua. Quy tiên nhân đứng tại Linh bên này. Quy tiên nhân thấy Linh rất là cao hứng. Ba người vừa ăn vừa uống một bên trò chuyện. Quy tiên nhân nói. Linh, người làm đúng. Không thể để cho cái kia Saiyan vì bản thân tư dục. Khiến cho trên cả trái đất người cùng hắn chơi loại này mạo hiểm trò chơi. Linh thở dài nói. Vẫn là quy tiên nhân ra hiểu rõ đại nghĩa. Lúc ấy chỉ có ta cùng Bulma kiên trì loại này quan điểm. Bao quát Goku, Krillin ở bên trong, bọn họ đều là tán thành Vegeta. Ta không rõ, vì cái gì vì mình mạnh lên, liền không phải muốn kéo lên người vô tội cùng một chỗ chịu tội sao? Krillin chen miệng nói, Linh, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Lúc ấy ta là cảm thấy có cùng chung một địch nhân. Tổng so chúng ta những người này chia làm hai phái. Hoặc là càng nhiều phái. Mà lẫn nhau tranh đấu muốn khá hơn một chút. Ngươi thử tưởng tượng. Theo đại ma vương Piccolo. Đến Vegeta. Lại đến Fide. Có những địch nhân này. Mới có thể khiến cho Thiên Xin Hăng. Piccolo. Vegeta. Khiến cho mọi người cuối cùng đều trở nên lẫn nhau bạn tốt. Dù cho khả năng còn không phải bằng hữu, hiện tại cũng không có biến thành kẻ địch đi. Quy tiên nhân suy nghĩ một chút nói. Krillin nói đến cũng có đạo lý riêng của nó. Bằng hữu cùng kẻ địch, giữa người và người giới tuyến sẽ không như vậy đơn giản. Trên cái thế giới này cũng không phải là không phải đen tức trắng. Linh giải thích nói. Các ngươi nói ta cũng hiểu. Ta chỉ là không quen nhìn. Để cho mình mạnh lên phương pháp có rất nhiều loại. Vì cái gì không phải sử dụng phương thức cực đoan nhất đâu. Khỏi cần phải nói. Cái kia Saiyan Vegeta hắn làm Saiyan vương tử. Đánh không lại cùng là Saiyan Son Goku. Cái kia phải cố gắng tu luyện đi siêu việt Goku a. Tại sao phải kéo lên người bình thường làm đệm lưng, làm pháo hôi? Ta cũng chính là cố lấy Goku mặt mũi. Nếu không ta mới không cho hắn nể mặt. Krillin ngạc nhiên nói. Goku cái gì mặt mũi? Linh nói. Không phải nói Saiyan bị Fide diệt tộc. Trong vũ trụ chỉ còn lại có Goku, Gohan, Vegeta mấy người bọn hắn Saiyan sao? Tục ngữ nói đánh chó vẫn phải xem chủ nhân đâu. Ta đánh Vegeta, Goku trên mặt sẽ không dễ nhìn. Cho nên ta liền giữ lại lực. Không có thật cùng hắn đánh. Krillin cười nói. Ngươi đem hắn so thành chó. Hì hì. Ngươi này miệng cũng quá độc ác. Ta cho ngươi biết. Lời này có thể tuyệt đối không nên khiến cho Vegeta nghe thấy. Bằng không hắn không phải liều mạng với ngươi không thể. Quy tiên nhân nhìn Krillin một cái nói. Ở đây liền ba người chúng ta người. Nếu như Vegeta biết chuyện này. Nhất định là ngươi nói ra đi. Krillin giật nảy mình. Liền vội vàng khoát tay nói. Không có. Không thể không thể. Ha ha. Không trò chuyện cái này. Tới dùng bữa dùng bữa. Chấm ngoặc kép. Quy tiên nhân cùng hai người uống vài chén rượu. Hơi xúc động mà nói. Ai? Linh. Ta nghe Krillin nói. Ngươi cùng Goku. Còn có cái kia tương lai thiếu niên. Lực chiến đấu của các ngươi đều quá trăm triệu. Ta cái này từng đệ nhất thiên hạ võ thuật nhà sức chiến đấu còn dừng lại tại hơn 100. Vẫn là tiểu mập mạp ngươi tựa hồ ngay tại giống như hôm qua. Làm sao chỉ qua 10 tới 5 thời gian. Cái này chiến đấu lực liền lạm phát đến lợi hại như vậy đâu. Linh cười nói. Quy ra ra. Chúng ta đều là ngươi dạy dỗ. Này bất chính nói rõ ngươi có phương pháp giáo dục sao. Lực chiến đấu của chúng ta càng cao, người trên mặt hẳn là càng có ánh sáng mới là. Krillin liên thanh phụ họa. Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng. Quy tiên nhân nghe xong lời này, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, sung sướng thoải mái. Ha ha ha ha ha ha. Người đứa nhỏ này, tận nói thật, lời này cũng không thể tùy ý ở bên ngoài nói. Nếu không để cho người ta nghe trò cười. Nói chính chúng ta tại lẫn nhau thổi phồng đây. Nói đến đây, Quy tiên nhân tiếng nói xoay một cái. Đúng rồi Linh, người cũng trưởng thành. Con trai của Goku đều 7 tuổi. Người có phải hay không cũng cần phải suy nghĩ một chút tìm người bạn gái. Linh nghĩ thầm lời này làm sao như thế quen tai a. Hẳn là lão ba này là cố ý đem chính mình sai xử đến Quy đảo. Khiến cho Quy tiên nhân ra ra tới nói phục chính mình. Này chẳng phải là mới ra hang hổ. Lại vào sói. Lại vào rùa ổ. Krillin cũng ở một bên phụ họa. Vâng vâng vâng. Đúng đúng đúng. Linh nghe xong cái này khí a. Con ngươi đảo một vòng nhân tiện nói. Ta này gấp làm gì a? Goku là đại sư huynh. Hắn phía dưới là nhị sư huynh. Cuối cùng mới đến phiên ta đây. Quy ra ra ngươi trước hết để cho Krillin trước tìm bạn gái đi. Sau đó lại tới nói ta. Krillin tức giận nói. Tốt ngươi cái ba mập mạp. Này rõ ràng là nói chuyện của ngươi. Làm sao lôi ta vào. Ta thế nhưng là tên hòa thượng. Làm sao kết hôn mà. Linh cười hì hì nói. Hòa thượng có khả năng hoàn tục mà. Trước ngươi gặp được sự tình gì. Không phải lão là nói ngươi còn chưa kết hôn sao. Quy tiên nhân quay đầu nhìn một chút Krillin, gật đầu nói, Linh nói cũng có chút đạo lý. Krillin a, người nếu phàm tâm chưa mẫn, không bằng liền hoàn tục đi. Chấm ngoặc kép, Krillin nhăn nhăn nhó nhó mà nói. Sư phụ, người làm sao? Chấm ngoặc kép, ngay sau đó lập tức nghiêm mặt nói. Nếu võ thiên sư phụ đều nói như vậy, ta liền cố mà làm hoàn tục đi. Quy tiên nhân. Linh nghe xong cái này 180 độ bước ngoặt lớn. Ôi, một tiếng. Sau này liền ngã. Quy tiên nhân vịn cái bàn đứng lên nói. Ôi, không ngờ ngươi sớm liền đợi đến ta câu nói này đúng hay không? Ngươi cái này tiểu hòa thượng. Thật đúng là sắc tâm khó giới a. Chấm ngoặc kép, nhị sư huynh phương diện này cũng không phải là trưng cho đẹp. Tận đến rùa ra ra chân truyền nha. Linh đứng lên. Vừa điều khản một câu. liền nghe được trong lòng truyền tới một thanh âm. Linh, ta là thiên thần, mời đến thiên thần điện, Diêm Vương đại nhân cho mời. Đối với loại này thiên thần hoặc thần vũ trụ viễn trình thông tin phương thức, Linh hiện tại chỉ có thể đơn phương thu nạp, không cách nào viễn trình truyền âm trò chuyện. Linh cùng Quy Tiên Nhân, Krolin nói rõ một chút tình huống về sau, liền thi triển thuấn gian di động theo quy ốc biến mất. Krolin suy đoán nói, ba mập mạp tiểu tử này không phải là gạt chúng ta. Giống nước tiểu độn, cất độn một dạng, tới cái thiên thần độn A. Quy Tiên Nhân như có điều suy nghĩ nói, không giống, xem bộ dáng là xác thực có chuyện. Nói xong nâng tay lên tại Krolin trên đầu chọc liền là một bàn. Tay, này đang dùng cơm đâu? Nói cái gì cất A nước tiểu? Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,